Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Chiêu hồn bay phách lạc trở về Lâm Phủ, đến chính viện thì do dự không bước vào, không ngờ lại tình cờ gặp Sở Thị từ trong đi ra. Thấy sắc mặt hắn khác thường, bà vội vàng nghênh đón. Chiêu Nhi, con làm sao vậy? Lâm Chiêu muốn nói rồi lại thôi. Ngập ngừng chốc lát, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Mẫu thân, ngài cảm thấy với thân phận như Võ Chiêu Hầu, người sẽ chọn nữ tử thế nào làm thê tử? Sở Thị không hiểu vì sao Lâm Chiêu lại đột nhiên quan tâm đến Hoắc Nguy Lâu. Chỉ hơi trầm ngâm rồi đáp. Bệ hạ trước đây từng muốn chỉ hôn cho Hầu gia, dường như để mắt đến tiểu thư nhà Trấn Quốc tướng quân. Con hỏi chuyện này làm gì? Nghe vậy, lòng Lâm Chiêu trầm xuống, ánh mắt lóe lên một tia do dự. Hắn hỏi tiếp, ngài trước đây nói muốn tìm một nhà chồng cho nhị muội muội, đã chọn được nhà nào chưa? Sở Thị nghe nhắc đến Bạc Nhược U, đáy mắt liền sáng ngời. Chiêu Nhi, sao con lại hỏi đến chuyện này? Ánh mắt bà thoáng kinh ngạc, xoay chuyển một chút rồi nói. Chẳng lẽ con muốn để Tiểu Nhược gả vào phủ Võ Chiêu Hầu? Trong lòng Lâm Chiêu đắng cay khôn kể, nhưng Sở Thị lại hoàn toàn hiểu lầm ý hắn. Sao có thể có chuyện đó? Bạc gia giờ đây đã thất thế, Tiểu Nhược còn làm ngỗ tác ở phủ nha. Ngỗ tác là tiện dịch, việc đó tuyệt đối không thể thành. Sở Thị nói xong liền thở dài. Con nghĩ như vậy là vì cảm thấy hổ thẹn với con bé, có phải không? Nhưng thân phận của Võ Chiêu Hầu con cũng hiểu rõ rồi. Ý nghĩ này của con thật sự quá xa vời. Chỉ cần con bé còn ở nha môn làm ngỗ tác thì càng khó tìm được gia đình nào tốt. Nếu không nể mặt mũi Lâm gia, e rằng cũng chỉ có thể gả cho một gia đình quan lại nho nhỏ. Lâm Chiêu nghe vậy, sắc mặt càng thêm nặng nề. Sở Thị nhìn hắn một lát, bỗng nhiên hỏi. Chiêu Nhi, chẳng lẽ con lại có ý với Tiểu Nhược? Đồng tử Lâm Chiêu khẽ run, ngập ngừng một chốc rồi không đáp lại. Sở Thị thấy vậy, ánh mắt căng thẳng. Chiêu Nhi, nếu con thực sự nguyện ý, ta và phụ thân con sẽ không phản đối. Lâm Chiêu nghiêng người tránh sang một bên, đáp, nhưng mẫu thân vừa nói, nhị muội muội đang làm ngỗ tác. Sở Thị mỉm cười nói, con bé không thể làm ngỗ tác cả đời. Ta nói vậy là khi xét đến việc phải chọn gia đình bình thường để làm mai thôi. Con cũng biết, các thế gia trong kinh thành rất coi trọng việc đàm hôn luận gả. Chỉ là ta và phụ thân con có phần áy náy với Tiểu Nhược, mà con thực lòng yêu thích con bé, đó mới là điều quý giá. Lâm Chiêu nhớ đến cảnh tượng Bạc Nhược U vừa chạy về phía xe ngựa của Hoắc Nguy Lâu. Bèn rủ mắt lắc đầu. Con cũng không có ý niệm ấy. Huống hồ con và Nghi Nhàn đã đính hôn từ trước, giờ lại đổi thành nhị muội muội, truyền ra ngoài thực không hay. Sở Thị thở dài. Bà và Lâm Huề là phu thê từ thuở thiếu thời, năm đó thành hôn cũng là tâm đầu ý hợp. Nay Lâm Chiêu sắp thành thân, bà tất nhiên cũng mong hắn chọn được người mình yêu thích. Từ nhỏ, Lâm Chiêu và Bạc Nghi Nhàn lớn lên bên nhau, bà rất tán thành hôn sự này, vốn nghĩ rằng hắn cũng yêu mến Bạc Nghi Nhàn, nhưng hóa ra chỉ là thuận theo ý cha mẹ. Sở Thị rất hiểu Lâm Chiêu, hắn là môn sinh ưu tú nhất do Quốc Tử Giám dạy dỗ. Tôn sư trọng đạo, khắc kỷ thủ lễ, là điển phạm của công tử thế gia, chưa từng trái ý cha mẹ. Bà hài lòng với hắn đến cực điểm, nhưng cũng vì vậy mà càng mong mối nhân duyên của Lâm Chiêu sẽ trọn vẹn, không để lại tiếc nuối. Nhìn thấy nét bối rối của con trai, bà thở dài. Chiêu Nhi, con đã nghĩ kỹ chưa? Lâm Chiêu siết chặt tay trong tay áo, không dám nhìn Sở Thị. Tâm tư phức tạp giằng co trong lòng hắn, cuối cùng hắn vẫn không biết phải đáp lại thế nào. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dám đứng xa xa nhìn Bạc Nhược U, nhưng hôm nay chứng kiến cảnh tượng kia, hắn biết rõ nàng hoàn toàn cam tâm tình nguyện, nhưng Bạc Nhược U sao có thể làm thiếp cho người ta được. Con nghĩ kỹ rồi, Lâm Chiêu khó nhọc thốt ra. Mẫu thân, nếu cảm thấy áy náy, có thể bàn với Trình bá bá, tìm cho nhị muội muội một cọc hôn sự tốt. Hắn nói xong liền dặn tiếp, phải nhanh một chút, tốt nhất là lần sau khi Trình bá bá đến xem bệnh cho mẫu thân. Hãy nhắc đến việc này. Sở thị không khỏi ngạc nhiên, không hiểu vì sao Lâm Chiêu lại sốt ruột đến vậy, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, rất nhanh đã cáo từ. Mẫu thân nhất định phải dốc hết sức, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trong nghỉ ngơi đi. Nói xong, Lâm Chiêu quay người rời đi, lòng đầy chua xót. Hắn đã cẩn trọng theo sự kỳ vọng của mọi người suốt những năm qua. Không tranh không đoạt mới có được con đường làm quan hôm nay. Nhưng khi đến lúc lựa chọn cho bản thân, hắn lại chẳng thể có nổi dũng khí. Sáng sớm hôm sau, Bạc Nhược U đến nha môn rất sớm, mới vừa tới cửa nhà kho, nàng đã thấy có người còn tới sớm hơn mình. Đó là Hồ Trường Thanh cùng Hai Văn lại đứng trước tủ các. Nàng bước vào cửa, Hồ Trường Thanh lập tức xoay người nhìn, thấy nàng đến liền thoáng hiện vẻ ngượng ngùng trên mặt, nhưng vẫn nghiêm nghị tiến lên, chắp tay thi lễ. Bạc cô nương, Bạc Nhược U lui về sau nửa bước. Hồ Ngỗ Tác đang làm gì vậy? Hồ Trường Thanh thoáng xấu hổ, đáp, ngày đó ta phát độc tại gia, là cô nương cùng bộ đầu vào cứu, sau đó trong doanh trại, nhờ có phương thuốc của nghĩa phụ cô nương mà ta cùng những người khác đều được giải độc. Ta, trước đây đã nói năng bất kính với cô nương, hôm nay muốn tới tạ lỗi. Hiện tại Hồ Trường Thanh đã khỏi bệnh, tâm thái cũng thay đổi nhiều, không còn vẻ gay gắt như trước. Thái độ chân thành, nghiêm túc xin lỗi. Bạc Nhược U vốn không phải người thù dai, liền nói, không sao, ta chưa từng để trong lòng. Hồ Trường Thanh tựa như thở phào nhẹ nhõm, chỉ vào mấy khe hở trên tủ các. Theo lời bộ đầu, chúng ta đã xem lại hồ sơ từ năm Kiến Hòa thứ 18, nhưng vẫn chưa có thu hoạch. Bạc Nhược U hơi trầm ngâm, có lẽ nên lật ngược về trước đó nữa. Dù sao cũng là chuyện đã qua hơn 10 năm, nhớ không rõ thời gian cũng là thường. Hỏa hoạn gây tổn thương đến tính mạng, không phải chuyện nhỏ, không dễ thất lạc được. Hồ Trường Thanh cũng đồng tình, vừa lấy xuống hồ sơ trên tủ, vừa nói, án mạng lần này đã có 3 người chết, và đều được báo trước bằng cách hành hạ chim tước đến chết. Ta còn nghe bộ đầu nói, chim tước nuôi trong vườn rất có linh tính, nên không chừng hung thủ có thể là người biết thuần dưỡng chim. Bạc Nhược U gật đầu, ta cũng từng nghĩ vậy, nhưng trong vườn chỉ có 4 người là sư phụ thuần dưỡng chim. Bộ đầu đã tra hỏi qua, bọn họ cùng 3 người đã chết không thù không oán, đều có nhân chứng ở bên, cũng không thể là hung thủ. Ngoài ra, 3 người chết cùng với 2 người khác từ lâu đều xuất thân từ Triệu Gia Ban. Thông thường các vụ án mạng đều dính líu đến tình, tiền, hoặc thù. Hung thủ lần này ra tay tàn nhẫn, cách thức giết người quỷ quyệt, lại như đang trừng phạt. Theo ta có thể là mối thù hận. Bạc Nhược U nói xong liền ôm hồ sơ đi đến cái bàn ở một bên. Nếu là vì thù mà người chết đều thuộc Triệu Gia Ban, có lẽ nếu tìm được người Triệu Gia Ban còn sống năm đó, chúng ta sẽ biết được nguyên do hung thủ giết người. Nàng vừa đặt hồ sơ xuống bàn tiếp tục nói, hoặc là hung thủ chính là một người trong Triệu Gia Ban may mắn sống sót. Hồ Trường Thanh ngồi đối diện nàng. Không lâu sau, trong phòng chỉ còn tiếng lật hồ sơ sột soạt. Mấy người họ tra xét suốt đến quá trưa. Khi Ngô Tương Đầu đầy mồ hôi từ bên ngoài trở về, hắn nói đã đến cửa hàng quan tài trong thành nhưng vẫn chưa tìm được gì. Đinh quan tài đều là mới, chỉ là kiểu dáng tầm thường. Hỏi khắp nơi, người mua đinh quan tài trong 2 tháng gần đây cũng không ít. Giờ phải điều tra kỹ hơn, chỉ là sẽ tốn thêm chút thời gian. Dân thường nếu có người già, thường chuẩn bị quan tài từ sớm, chỉ khi ai đó đột ngột qua đời mới phải mua vội. Do đó, người chỉ mua đinh quan tài tuy không nhiều, nhưng tra xét cũng chẳng khác nào mò kim đáy bể. Bạc Nhược U Thầm thấy nặng nề, Ngô Tường thấy bọn họ còn đang tra hồ sơ thì không muốn chịu khổ thêm. Bảo họ tiếp tục tìm trong hồ sơ ghi chép năm đó. Còn mình thì dẫn người tiếp tục điều tra khắp thành. Mặt trời đã ngả về Tây, đến mấy người Hồ Trường Thanh cũng không ngồi yên được. Nhưng Bạc Nhược U vẫn như đang nhập thiền, không chút sao động. Hồ Trường Thanh thấy nàng nhẫn nại bền bỉ đến lạ, đáy lòng không khỏi thầm khâm phục. Đang lúc hắn thấy mỏi mắt đau lưng, muốn đứng dậy ra ngoài thư giãn, chợt thấy Bạc Nhược U hơi nhíu mày, nghiêng người chăm chú vào hồ sơ trước mặt. Hai mắt nàng đột nhiên sáng lên. Ngày mùng 5 tháng 3, năm Kiến Hòa thứ 17, gánh hát trong ngõ cây liễu ở thành Nam gặp hỏa hoạn. Chết mất 5 người, gồm 2 già 3 trẻ, trong đó có cả ban chủ họ Triệu, cùng 3 người bị trọng thương. Vụ án cuối cùng không tìm ra thủ phạm, suy đoán do lân thạch dùng trong ảo thuật quá nóng tự bốc cháy dẫn đến hỏa hoạn. Sau đó không điều tra thêm, Hồ Trường Thanh bước lên trước 2 bước, vẻ mặt mấy văn lại cũng chấn động, dồn dập vây quanh Bạc Nhược U, bao ngày đêm tra xét hơn 100 quyển hồ sơ. Không ngờ vị lão sư phụ kia đã nhớ sai thời gian. Hỏa hoạn thực sự xảy ra vào năm Kiến Hòa thứ 17. Hồ Trường Thanh sốt ruột hỏi, vậy sau đó thì sao? Ngay lúc đó, trong đoàn kịch chỉ còn lại 8 người, 5 người vì hỏa hoạn mà chết, khuôn mặt khó phân biệt. Ngỗ Tác sau khi nghiệm thi phán đoán rằng 2 người trong đó là phu thê ban chủ, đều đã qua tuổi nửa trăm, 3 người khác là học trò trong gánh hát, 3 người bị thương gồm 2 học trò và 1 sư phụ ảo thuật trong đoàn. Tất cả học trò đều là cô nhi không cha không mẹ. Trên này không ghi chép quê quán của họ, chỉ có vị sư phụ ảo thuật kia là họ Tiền, quê ở Kinh Thành. Bạc Nhược U lật sang trang khác, trong mắt bỗng co rút lại, là người ở Tiền Gia Trấn, ngoại thành. Nói xong, nàng đưa quyển hồ sơ cho Hồ Trường Thanh, hắn vội vàng xem kỹ, quả nhiên chỉ có phần ghi chép như Bạc Nhược U vừa nói. Bèn nhíu mày, đã qua nhiều năm, hắn liệu có trở về nhà không? Trong hồ sơ vụ án không ghi rõ hướng đi của người còn sống. Nhưng Tiền sư phụ khi ấy đã đến tuổi lập nghiệp, lại bị trọng thương, nếu không về nhà thì còn có thể đi đâu? Hai mắt Bạc Nhược U sáng rực lên, chắc chắn sẽ về nhà, dù giờ không còn ở Tiền Gia Trấn, hẳn vẫn còn bạn cũ hay người thân nơi ấy. Mau phái người đi gọi bộ đầu trở về. Ngô Tường trở về rất nhanh, nhìn đống hồ sơ chất thành núi trên bàn, lại nghe Bạc Nhược U tìm ra được hồ sơ vụ án năm đó thì mừng rỡ. Nghe nhắc đến Tiền Gia Trấn, sắc mặt lại càng thêm kích động. Nơi đó ta biết, từng đi qua, cách Kinh Thành nửa ngày đường. Người trên trấn rất nhiều người lên kinh kiếm sống. Ta lập tức xuất phát, tối nay là có thể hỏi cho rõ. Người trong thôn vào thành kiếm sống không hiếm, nhưng làm ảo thuật lại không nhiều. Nếu hắn còn sống, ta nhất định có thể tìm ra. Ngô Tường luôn làm việc hăng hái, không quản khổ nhọc. Bạc Nhược U cũng mong chuyến này của hắn thuận lợi. Đợi đến khi Ngô Tường cùng đám người rời thành lúc hoàng hôn, nàng mới ngồi xe ngựa về nhà. Xe ngựa vừa đến con đường trước phủ Trình gia, bên ngoài Chu Lương khẽ gọi, tiểu thư, trong phủ có khách tới. Bạc Nhược U khẽ nhướng mày, vén rèm nhìn ra phía cửa nhà, chỉ thấy 2 đội người hầu mặc hoa phục đang đứng quanh 2 chiếc xe ngựa trước cửa lớn của Trình phủ. Trường Thọ Phường là nơi tụ tập của quan to quý nhân, bởi vậy khi có động tĩnh thế này, nhiều cửa nhà quanh đó đều mở rộng, ai nấy đều nhìn về phía Trình phủ. Trái tim Bạc Nhược U chợt đập mạnh. Chu Lương không nhận ra, nhưng nàng vừa nhìn đã nhận ra biểu tượng nha thanh thêu trên cổ áo. tay áo và vạt áo trước của những người hầu kia. Tất cả đều búi tóc cao, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, cung kính đứng ngoài cửa, không giống người hầu bình thường của các gia đình quan lại. Khi xe ngựa đến gần, nàng cũng thấy rõ từng người trong bọn họ đều mặt trắng không râu. Dung mạo này chỉ có thể đến từ một nơi, trái tim nàng lập tức như nghẹt lại nơi cuống họng. Xe ngựa dừng lại trước cổng lớn Trình phủ, cánh cửa khép hờ, bên trong có tiếng trò chuyện nhỏ. Bạc Nhược U đẩy cửa bước vào, thấy Lương Thẩm đang lo lắng đứng chờ. Thấy nàng trở về, bà vội vã đến gần. "Tiểu thư, người trong cung đến." Bạc Nhược U không quá bất ngờ, cố gắng ổn định tâm thần, hỏi: "Là ai?" Lương Thẩm hạ giọng, "Lão gia nói là Phúc tổng quản." Bạc Nhược U thầm đoán trong lòng, bước qua tấm bình phong, dưới ánh chiều tà mờ nhạt, nàng trông thấy một lão giả tóc bạc, mặc bào cổ tròn màu đỏ. Trình Uẩn Chi đang đứng sau lưng lão, nghe tiếng bước chân, cả hai cùng xoay lại. Rất nhanh, giọng nói lanh lảnh của lão vang lên: "Đây là lệnh ái." "Đúng vậy." Trình Uẩn Chi hơi thu lại ý cười ở góc độ mà lão không thấy. Ánh mắt lộ vẻ nhắc nhở nhìn Bạc Nhược U: "Tiểu Nhược, mau tới đây ra mắt Phúc tổng quản." Bạc Nhược U nén cảm xúc, bước tới cúi người hành lễ: "Dân nữ bái kiến Phúc tổng quản." Phúc Toàn cười tủm tỉm nhìn nàng, ánh mắt còn có phần thân thiện hơn Trình Uẩn Chi. "Cô nương trở về muộn vậy, là nha môn bận rộn lắm sao?" Bạc Nhược U không ngẩng đầu lên, đáp: "Có một vụ án mạng chưa phá, dân nữ chỉ đi làm giúp chút việc vặt." Phúc Toàn lúc này mới nói: "Được rồi, không cần đa lễ, đứng dậy đi." Bạc Nhược U đứng thẳng dậy, lại nghe Phúc Toàn ôn hòa nói: "Cô nương đi thay y phục đi, bệ hạ muốn gặp, chúng ta giờ sẽ đưa cô nương vào cung diện thánh. Cô nương về muộn, giờ trời đã tối, bệ hạ e là đã chờ lâu rồi." Trình Uẩn Chi không kìm được kinh ngạc, thốt lên: "Phúc tổng quản, sao có thể?" Phúc Toàn vẫn nhìn Bạc Nhược U, không để tâm lời Trình Uẩn Chi. Khóe môi giữ nguyên nụ cười: "Bệ hạ muốn gặp một chút, xem thử cô nương mà hầu gia cầu cưới là người thế nào." Trình Uẩn Chi thoáng nóng nảy: "Nhưng mà, nghĩa phụ, không sao." Bạc Nhược U lên tiếng trấn an, rồi quay sang Phúc Toàn: "Công công chờ một lát, dân nữ sẽ đi thay y phục." Phúc Toàn tựa như rất hài lòng, mỉm cười để nàng đi. Bạc Nhược U bước nhanh về khuê phòng, chọn một bộ y phục đoan trang. Khi thay y phục, ngón tay nàng có hơi run, nhưng động tác vẫn dứt khoát, không chậm trễ. Chẳng bao lâu, nàng đã quay lại phòng khách. Phúc Toàn đánh giá từ trên xuống dưới, tuy nàng thay bộ y phục mới nhưng trang phục vẫn giản dị, toàn thân trắng thuần, không có trang sức lộng lẫy, trên mặt cũng không điểm trang, nhưng dung mạo vẫn tươi sáng như ánh trăng non, thanh nhã như sắc xuân. Phúc Toàn gật đầu cười: "Cô nương, mời lên đường." Trình Uẩn Chi lo lắng đến nỗi mồ hôi lấm tấm trên trán. Bạc Nhược U khẽ mỉm cười động viên ông rồi từ biệt, quay người bước ra cửa. Phúc Toàn cũng đi theo, chỉ về phía một chiếc xe ngựa phía sau: "Cô nương cứ yên tâm, đêm nay sẽ đưa cô nương trở về." Bạc Nhược U gật đầu đáp, lên xe, thả rèm xuống, nàng mới nhận ra tim mình đang đập thình thịch. Vào cung diện thánh đây là chuyện nàng chưa từng trải qua. Hoàng đế vốn nhiều nghi kỵ với Hoắc Nguy Lâu, lần này nàng không biết sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng nàng biết rõ rằng, nếu muốn thành thân cùng Hoắc Nguy Lâu, đây có lẽ chỉ mới là cửa ải đầu tiên. Bóng đêm tĩnh lặng buông xuống, một vòng trăng tròn vươn lên giữa bầu trời. Ánh trăng cuối thu đầu đông lạnh lẽo, mang theo hơi sương giá. Bạc Nhược U ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, vì sợ thất lễ, nàng không dám vén rèm, chỉ lắng nghe tiếng bánh xe lăn đều, bị biển người trên ngự phố dần nhấn chìm. Khi xe đến gần cửa cung, phồn hoa náo nhiệt đã lùi xa. Tiếng lộc cộc nặng nề rơi vào lòng nàng, làm dậy lên cảm giác căng thẳng khó tả. Xe ngựa dừng lại ở cửa cung, nàng chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, lòng bàn tay đã thấm một lớp mồ hôi mỏng. Khi bước xuống xe, ngước mắt trông thấy cung điện nguy nga, uy nghiêm lạnh lẽo của thiên gia như muốn đè nén lấy nàng, ép đến nỗi hơi thở cũng phải nhẹ đi ba phần. Vào cửa cung không được ngồi xe ngựa, cô nương phải theo tạp gia vào nội điện. Phúc Toàn cười nói hòa nhã, nhưng Bạc Nhược U không cảm nhận được chút ấm áp nào. Nàng trầm ổn đáp, rồi theo ông bước vào cung, xuyên qua cửa thành tối đen, từng viên gạch trắng lạnh lẽo dưới chân. Con đường trong cung vừa hẹp vừa dài, thành cung cao lớn như tường chắn ánh trăng, ngăn phân nửa tầm mắt. Ánh mắt nàng chỉ rơi nơi hai bước phía trước, không dám nhìn ngang ngó dọc. Người hầu cầm đèn lồng đi phía trước, bước chân lặng lẽ không tiếng động, xuyên qua hai cánh cổng. Con đường dài trong cung dường như chẳng biết bao giờ mới đi tới cuối. Dọc đường, có vô số cung nhân lướt qua, nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. Cung điện rộng lớn như vậy mà an tĩnh đến mức khiến lòng người bất giác hoảng hốt. Những khuôn mặt thẫn thờ, đôi mắt cụp xuống không chút sức sống, như những bóng hình mất hồn. Trái tim nàng dần ổn định, lo lắng trong lòng cũng lắng đọng lại. Cô nương, sắp đến rồi, giọng Phúc Toàn đột nhiên vang lên, khiến Bạc Nhược U dù trấn tĩnh vẫn giật mình một thoáng. Nàng ngước mắt, phía trước là một cung điện, ánh đèn đung đưa mờ ảo như con mãnh thú nằm dạp trong bóng đêm. Ngón tay khép trước người chợt siết chặt, lòng nàng căng thẳng chưa từng có. Nàng biết, bên trong điện các này là Hoàng đế Đại Chu, mà lòng dạ đế vương, so với bất kỳ một cọc án mạc nào đều khó mà phỏng đoán. Sống lưng nàng dần trở nên cứng đờ, không tự giác mà nín thở, chỉ khi ngực bắt đầu ngột ngạt mới cắn răng, thẳng người cố giữ cho bản thân không lộ vẻ sợ hãi. Công công, chậm đã, trong bóng đêm tĩnh lặng, một tiếng gọi bỗng nhiên vang lên, Phúc Toàn lập tức dừng chân, Bạc Nhược U ngẩn người, liền nhận ra giọng nói quen thuộc đến nhường nào, đôi mắt nàng chấn động, lập tức quay lại, nhìn thấy một người một ngựa nhanh chóng lao tới, dưới con đường dài đen kịt, bóng dáng tuấn vĩ của Hoắc Nguy Lâu hiện rõ, đôi mắt nàng đột nhiên sáng lên. Trước bao ánh mắt đổ dồn, Hoắc Nguy Lâu lao tới trước mặt bọn họ, xuống ngựa gọn gàng, ánh mắt không giấu nổi vẻ bất mãn nhìn Phúc Toàn. Bệ hạ làm vậy cũng thật quá đáng, ta chờ bao ngày không thấy chỉ dụ, lại còn lén đưa nàng vào cung hỏi chuyện. Phúc Toàn sững lại chốc lát, rồi chỉ biết cười bất đắc dĩ. Hầu gia không có chỉ dụ mà dám cưỡi ngựa trong cung. Nếu bệ hạ không vui, nhất định sẽ trị tội hầu gia. Lời nói nửa thật nửa đùa. Ánh mắt Phúc Toàn liếc sang Bạc Nhược U. Bệ hạ có ý muốn tứ hôn nên mới gặp Bạc cô nương. Hầu gia sốt ruột đuổi tới như vậy, là sợ cô nương bị dọa sao? Hoắc Nguy Lâu tiến lên, người hầu lập tức nhường đường. Y nhìn Bạc Nhược U thật sâu, ánh mắt an định. Bước đến nắm lấy tay nàng mà không chút ngại ngần. Nàng lần đầu vào cung gặp cảnh tượng này, nếu thật sự bị dọa thì làm thế nào? Ánh mắt y chưa từng rời khỏi nàng, đi thẳng đến trước mặt mới dừng lại, nắm chặt tay nàng. Quả thực nên đi gặp cứu cứu, nhưng phải để ta dẫn nàng. Tính tình nàng ôn nhu, e là không chịu được dọa. Phúc Toàn không nhịn được trừng to mắt, như không còn nhận ra Hoắc Nguy Lâu nữa, muốn nói gì đó rồi lại nhịn. Cuối cùng y lên tiếng, ngài cứ đi thông bẩm trước, muốn gặp cứu cứu vẫn phải tuân thủ quy củ. Phúc Toàn trợn trắng mắt một cái, đành nhanh chóng bước vào cung điện phía trước. Hoắc Nguy Lâu khẽ nhéo lòng bàn tay nàng đã đẫm mồ hôi, dắt nàng đi theo. Cách vài bước, y cúi xuống nói nhỏ, cung này tuy không bằng bên ngoài, nhưng có ta ở đây, Chớ lo, trái tim Bạc Nhược U căng thẳng bao lâu ngay khi trông thấy y đã buông lỏng. Bàn tay lạnh lẽo trong tay y ấm dần lên. Từng tấc, trái tim vốn ngột ngạt nay như được rót thêm sinh khí. Nhìn con đường dẫn đến ngự điện trước mặt, nàng chỉ thấy dù có xa xôi, chỉ cần cùng y đi tiếp cũng không còn sợ hãi. Hầu gia sao lại biết ta vào cung? Nàng khẽ hỏi, giọng Hoắc Nguy Lâu hơi trầm xuống. Phúc Toàn vừa xuất cung ta đã biết, vốn tưởng là đến hầu phủ, nhưng đợi mãi không thấy. Khi cho người dò hỏi, nghe tin hắn tới Trường Thọ Phường, ta lập tức đoán được, liền phóng ngựa đuổi theo, không kịp mới phải vào cung. Bạc Nhược U nghe trong giọng Hoắc Nguy Lâu có chút tức giận, không khỏi khẽ nhìn y, vậy hầu gia có bị bệ hạ trách phạt không? Hoắc Nguy Lâu nghiêng mắt nhìn nàng, thấp giọng, ngày xưa thì không, nhưng hôm nay dù ngài có phạt, ta cũng nhận, chuyện tứ hôn không phải nhỏ, nhưng y không ngờ Kiến Hòa Đế lại tự ý triệu kiến Bạc Nhược U, đơn độc đưa nàng vào cung, dù biết hoàng đế sẽ không làm khó nàng. Nhưng nghĩ đến cảnh nàng một mình vào hoàng cung rộng lớn đối mặt thiên tử, lòng y không khỏi bận tâm. Bạc Nhược U nắm chặt lấy tay y, ngón tay Hoắc Nguy Lâu nhẹ buông lỏng, rồi năm ngón tay họ đan vào nhau chặt chẽ. Nàng liếc nhìn những người hầu theo sau, hạ giọng hỏi, bệ hạ là người thế nào? Ngự điện gần ngay trước mắt. Hoắc Nguy Lâu trầm ngâm, suy nghĩ một chút rồi đáp, bệ hạ, chính là bệ hạ. Bạc Nhược U lập tức hiểu ra, phải, hoàng đế chính là hoàng đế, cửu ngũ chí tôn, thiên hạ vương giả, không cần phải dùng lời nào để miêu tả, nàng cũng tự rõ ý nghĩa của hai chữ này. Hoắc Nguy Lâu siết tay nàng chặt thêm một chút, vốn không nên để nàng phải chịu đựng những chuyện này, quan lại thế gia tầm thường thành hôn nào cần đến cảnh tượng này. Đừng nói là Bạc Nhược U, dù là quý nữ nhà cao cửa rộng đã từng vào cung, nếu một mình bị đám nội thị áp giải như thế này, chỉ e cũng sẽ sinh lòng hoảng sợ. Ngự điện đã ở rất gần, ánh đèn bên trong chiếu xuyên qua cửa sổ, phản chiếu vào mắt Bạc Nhược U, nàng khẽ lắc đầu. Đôi mắt đen trong veo như mực, toát lên vẻ kiên định. Không, ta biết thành hôn với hầu gia cần trải qua điều gì. Lòng ta cam nguyện, không có chút nào sợ hãi. Đôi mắt Hoắc Nguy Lâu lấp lánh ánh sáng. Y dắt nàng bước lên bậc thềm, đến trước ngự điện. Ngay lúc ấy, Phúc Toàn từ trong điện bước ra. Cánh cửa dần mở rộng, và giọng nói ôn hòa của Kiến Hòa Đế từ bên trong truyền ra. Cách chương.